Du Lan báo hiếu của các cái chùa của Việt Nam chúng ta, cái truyền thống tôn sư trọng đạo, cái truyền thống hiếu hạnh hiếu thảo của người Việt Nam của mình lan rộng khắp cả thế giới đó. Nên người ta thính pháp, tức là nghe những lời kinh tiếng kệ mà Đức Phật đã dạy từ xưa, quý thầy học qua trước quý vị Phật tử nên truyền trao lại cho quý vị Phật tử mà thôi. Nên hôm nay á, nhân cái ngày lễ Du Lan báo hiếu, tức là cái mùa Du Lan tháng hội, mỗi người con của chúng ta đó thường á là chúng ta là người không có biết ơn, vong ơn, nên ta bị tổn phước. Từ tổn phước ta đi đến tổn đức, từ tổn đức đó ta nghèo, rồi ta bị bệnh hoạn, rồi chúng ta bị tai nạn ốm đau bệnh tật, là vì chúng ta bị tổn phước tổn đức. Mà những cái tổn phước tổn đức lớn nhất là mình phủi công ơn cha mẹ của mình sanh thành dưỡng dục mà mình biết ơn. Cái người có đạo đức là người biết ơn và tri ân. Mình đi ra ở ngoài nè, người ta cho mình cây kẹo mình cảm ơn, rồi á là mình đi đâu á mình lỡ mình đụng người ta cái mình xin lỗi, phải không? Nhưng mà cha mẹ đã cho mình hồi nhỏ tới lớn quá trời luôn mà không dám ơn tiếng nào chân á. Ví dụ như người ta cho mình chén cơm mình cảm ơn, phải không? Cha mẹ nấu nguyên nồi cơm ra nhìn cười và trong cảm ơn gì chơi người thấy chưa? Rồi mình đi ngang mình quẹt ta một cái thôi, mình xin lỗi người ta, còn mình làm cho cha mẹ đau khổ quặn lòng luôn mình không xin lỗi tiếng nào chứ, có gì tin không? Nhầm người á, quậy cãi cha cãi mẹ nha. Cha mẹ kêu cưới á là con mít ở xóm dưới đó, mình lại cưới con sòi ở xóm trên, không nha cha mẹ, phải không? Cha mẹ kêu á là đi học lấy cái bằng đại học á về cho nở mày nở mặt, mình cũng đi học, cuối cùng á thấy toàn đi chơi điện tử không à, không đi học chừng lấy tiền học, tới cha mẹ biết được là xỉu, quý vị thấy chưa? Như vậy thì mà mình có bao giờ mình lầm lỗi vậy làm cho cha mẹ buồn lòng mà mình có xin lỗi cha mẹ lần nào chưa? Không có, phải không? Không có cảm ơn, không có xin lỗi, phải không? Mình đi ra bên ngoài mình gặp cái người hàng xóm á, bắt đầu mình nói tiếng yêu thương nha, mình gặp ai mình nói cũng nói thương chân á. Nhất là anh nhỏ nhỏ lại hàng xóm ha. Út ơi Út, anh Bảy thương Út lắm rồi ha. Vậy nè, bắt đầu gọi ta gọi là đi tán gì, đố đi tán gì. Biết không? Đi dài dài sớm, anh thanh niên này dài dài sớm gọi là tán gì, ai biết? Tán gì? Hay quá, tròn tròn pháo tay. Đó, đi tán dài dài sớm là gặp ai cũng nói yêu thương hết trơn á. Nhưng mà mình chưa bao giờ nói yêu thương cha mẹ mình á, quý vị tin không? Có ai nói là mẹ ơi con thương yêu mẹ, ba ơi con thương ba không? Đó, nhưng mà toàn là thương người đằng sớm không à. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì ba mẹ của mình á, lo cho mình từng miếng ăn giấc ngủ. Ba mẹ cho mình á là người mẹ đã có thai có nghén để sinh ra mình, nhưng mà mình không có biết là cái ơn đã tạo nên cái hình hài này. Cha mẹ hồi nhỏ lớn nấu bao nhiêu bữa cơm cho mình, giặt bao nhiêu bộ đồ cho mình, mua cho mình bao nhiêu đôi dép, mua mình bao nhiêu bộ đồ, mua mình bao nhiêu tập vở, đã thức khuya dậy sớm nuôi con như thế nào. Không, quý vị chúng ta đâu hiểu biết điều đó đâu, nên chúng ta không có biết ơn thì làm sao chúng ta trả ơn? Mà chúng ta không biết ơn thì gọi là người vong ơn. Mà chúng ta không có biết lẽ phải con cái á, phải nuôi nấng cha mẹ, nghe lời cha mẹ lẽ phải đó, mà người không biết nữa gọi là bội nghĩa. Có ai muốn mình là người vong ơn bội nghĩa không? Không, phải không? Do đó mà truyền thống của nhà Phật á là truyền thống nhớ ơn và đền ơn. Có nghĩa là những người nào mang ơn thật sự đối với mình thì chúng ta hãy trả ơn cho những người đó để chúng ta không còn cái nợ ở trên thế gian này. Nếu chúng ta có nợ qua kiếp sau chúng ta trả tiếp đó nè. Con người sống không bao giờ chết đi á, không bao giờ mất đâu nha, mà đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Mình á có thể sanh lên trời, có thể mình sanh xuống địa ngục, có thể làm các loài chó, loài súc sanh, vân vân, chứ không phải chết đi rồi là mất đi đâu. Mình cứ ngỡ chết đi rồi mất đi, cho khi mà đến khi Đức Phật ngài thành tựu đạo quả với cội Bồ đề vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, thì ngài có tam minh lục thông, ngài mới thấy được rằng con người do nghiệp dẫn đi, và con người sống ở trong cái nghiệp, mà nghiệp đó do chính hành động tạo tác của mình qua nhân quả. Ví dụ chúng ta làm một việc ác thì tương lai sẽ bị việc ác đập lại ta. Chúng ta làm việc thiện thì tương lai có việc thiện đi đến với ta. Chúng ta làm một việc không thiện không ác thì tương lai sẽ có việc không thiện không ác đến với ta. Nên cha mẹ lấy cái tiền đâu mà nuôi con? Cha mẹ lấy sức đâu mà nuôi con? Phải có đi ra ngoài làm lụng không? Làm lụng miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Tại vì cha mẹ hy sinh cho con cái hết, có nhiều cũng nhường cho con hết trơn á. con miếng ăn nhường cho con hết, đâu có gì lên ăn cơm coi. Cơm ngon á nhường cho con, cá ngon nhường cho con, đồ ăn ngon nhường cho con, còn mình nhai toàn xương sóc không à. Nhà có chiếc xe đưa cho con luôn, Tết sắm đồ cho con trước, còn dư tiền sắm đồ cho mình mà tiền đâu dư nên cuối cùng không sắm. Thấy vậy thấy chưa? Mình mang toàn dép mới không à, cha mẹ mang toàn dép cũ không à. Quý vị thấy ở dưới quê gì đây nè, mình á làm lụng không có bao nhiêu tiền mà cho con đi ăn học ở xa, không có người đi học ở Sài Gòn đó. Ở Sóc Trăng này học Sài Gòn không nhiều lắm nè. À, quý vị, mà mình làm ruộng làm rẫy không có đâu có bao nhiêu tiền, lúa có mấy ngàn, có 4.000 ký lúa tươi phải không? À, vậy mà con đi ăn học nó uống toàn là bia lon không á, quý vị tin không? Lon mà bia lon mà nó máy rảnh giật nghe bốc vỏ không đó. Uống một cách bia cái giác khum lưng lúa, quý vị thấy chưa? Nên cha mẹ dưới quê héo mòn á, lo lắng con cái, hy sinh tất cả cho con cái. Có những người cha mẹ là làm những cái việc mà kiếm tiền gây ra tội lỗi để nuôi con, sau này con lớn lên thì cha mẹ đã chết đi rồi, nên vì cái tội lỗi mà mình kiếm tiền nuôi con đó, những năm tháng đó mà bị đọa vào trong cảnh giới địa ngục khổ đau của địa ngục ngạ quỷ súc sanh sau khi chết đó quý vị. Ví dụ như mình đi buôn bán nói dốc nói láo người ta, củ hành thì sâu không mà nói củ hành xịn nha. Đó, rồi lại mình mít rồi đó, mua là ba cái mít tươi về cái đầu mình đóng vô cái nọc, cái mình vú lại cái là thành ra mít chín cây, ai nhè đâu mít non không. Nào cái gì nói dốc nói láo người ta để kiếm tiền nuôi con. Rồi có nhiều người sát sanh hại vật, làm heo, làm gà, làm thịt để kiếm tiền nuôi con, cái nghiệp sát sanh mình lãnh. Nên sau đó mình chết đi bị đọa vào trong cảnh giới của địa ngục khổ đau. Nên những người con nhớ ơn những điều đó đó, quyết chí cứu lấy cha mẹ của mình. Như vậy thì Ngài Mục Kiền Liên ở trong kinh của nhà Phật dạy rằng sau khi Ngài đắc quả A-la-hán, tức là Ngài đắc quả được lục thông, thì Ngài dùng thiên nhãn, có nghĩa là con mắt của Ngài đó nhìn lên trời, nhìn xuống địa ngục, nhìn tất cả các nơi, thấy mẹ mình đọa vào trong loài ngạ quỷ. Nên Ngài quyết chí, Ngài bay lại Ngài cứu. Nhưng mà quỷ thì đói dữ lắm. Quỷ trong kinh tả cái đầu như cái thúng, cái bụng như cái trống trầu, cần cổ như cái kim mà. Đói dữ lắm và lạnh dữ lắm, quỷ không có đồ mặc. Mình có đồ mặc mà yếu yếu còn lạnh đó. Nhưng mà quỷ không có đồ mặc, quỷ tướng thấy ghê à. Nhìn quỷ thấy là mình thấy sợ liền à. Cái đầu như cái thúng vậy đó, cái bụng như cái trống trầu vậy đó, hai nanh ve ra này nè, mà mặt xấu dữ lắm, xấu ghê gớm lắm. Mình đây mình xấu là không có bạn đâu, mình xấu cỡ nào xấu cũng là xấu thua quỷ. Chứ ai mình chê mình là xấu như quỷ nha, không có gì, mình cự là xấu thua quỷ mới chịu, chứ còn nấu bằng quỷ là không chịu, tại quỷ nó xấu dữ lắm. Gọi là xấu đau, xấu đớn, tay chân khẩn khiêu, cái bụng bự cái trống trầu, cái đầu như cái thúng, cổ như cái kim, ăn không ăn cái gì được, chứ không có gì đói khát gì đó. Nên Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông bay đến dâng cho mẹ một bát cơm. Thì cái người mẹ đó đó sợ người ta ăn cơm đó mới che chắn đậy lại, nhưng cuối cùng ăn được đâu, đưa vô tới miệng quá thành than lửa. Cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đông. Thấy như vậy âu sầu thê thảm, Mục Kiền Liên bi cảm xót thương, mau mau về đến giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn tội, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dù lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn dì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập, cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Có nghĩa là nhờ sự sức chú nguyện gia trì và tổ chức cái bữa chay tăng cúng dường cho quý thầy mười phương chư Phật, chú nguyện cho bà Thanh Đề, thì bà Thanh Đề mới thoát khỏi cảnh giới của địa ngục. Như vậy thì đọa vào cảnh giới của địa ngục là tại sao chúng ta lại bị đọa? Trong kinh nhà Phật nói, người nào sống trên đời này ác nhiều quá bị đọa cảnh giới của địa ngục. Ác là gì? Là làm hại chúng sanh đó. Chúng sanh nó bốn loài, loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Con người mình chỉ là một trong bốn loài chúng sanh mà thôi. Con thú cũng là một trong bốn loài chúng sanh mà thôi. Mình làm ác, mình sát sanh hại vật, vô cớ giết người, vân vân, hoặc giả là mình chửi bới người ta, hoặc làm sát hại người ta, lấy vợ nhà người ta, cộm trộm cắp nhà người ta. Tất cả đó nếu đủ ác bị đọa vào trong cảnh giới của địa ngục. Mà mình làm đó là do tâm ác của mình đó, tâm sân giận, tâm ác của mình làm nên, nên cho người ta mà đổi được cái tâm ác đó đi thì người đó thoát khỏi địa ngục. Đó, làm sao mà đọa vào ngạ quỷ là tại vì người đó tham lam với cái ác mà tham lam. Tham lam ác là sao quý vị? Bây giờ ví dụ như á, mình bán bún đi, cái mình bỏ cái chất hủ tiếu thì bỏ cái chất hàng the vô để làm cho hủ tiếu nó dai. Ai nhà đâu chất hàng the làm lũng bao tử người ta, quý vị thấy chưa? Rồi bây giờ á, mình bán buôn á, mình niêm đồ vô ăn á, mình niêm vô mà niêm toàn mà ba cái phẩm màu quất cấm không à, mình niêm vô trong người ta ăn vô lũng ruột. Bởi vậy mà mình bán được tiền, ta ăn vô lũng ruột. Như vậy á, thì mình tham lam mà không kể tới tánh mạng của người khác, làm cho người khác đau khổ với cái tham lam của mình, người đó đọa làm ngạ quỷ. Còn người đọa làm súc sanh, tất cả các loài thú đó, là người đó si mê, không biết Phật Pháp, không biết nhân quả gì chứ, làm gì làm đại ha. Không biết nhân quả chứ không nghĩ hậu quả của việc làm mình gì hết á. Làm đại nên người đó đọa vào cảnh giới của súc sanh. Khi chúng ta không biết đó, chúng ta làm ác, ta đọa vào cảnh giới súc sanh. Làm ác là làm hại tới nhân và vật, hại tới tất cả mọi người xung quanh, thì đó gọi là làm ác đó. Nên cái người mà cái tâm mình hướng Phật, tâm mình hướng Phật có nghĩa là mình nghĩ tưởng tới Phật, miệng mình niệm tới danh hiệu của Phật. Phật là gì? Là bậc giác giả. Phật là lành, là thiện, là từ bi, là hỷ xả, là thương yêu muôn loài chúng sanh. Nên người nào mà nghĩ tưởng tới Phật, người nào mà học theo hạnh Phật, người nào làm theo Phật để cứu khổ vô lượng chúng sanh, thì người đó lập tức thoát khỏi địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Nên ta gọi quy y Tam Bảo, quy y Phật thoát khỏi địa ngục, quy y Pháp thoát khỏi ngã quỷ, quy y Tăng thoát khỏi bàn sanh, tức là cảnh giới của súc sanh. Như vậy thì á, cái người nào mà ta phát lên tâm niệm Phật, ăn hiền ở lành, là quy y Tam Bảo, làm điều lành thiện, thì người đó thoát khỏi địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Như vậy thì mình làm điều đó như thế nào? Thì vào trưa hôm nay chúng ta dành chút thời gian để chúng ta nói về cái câu chuyện Du Lan báo hiếu của Ngài Mục Kiền Liên, với đề tài được mang tên Mẹ ơi niệm Phật cứu mình. A Di Đà Phật. Như vậy là mẹ ơi niệm Phật cứu mình. Như vậy là tại sao lại cứu quý vị? Kinh Du Lan Bồn là gì? Du Lan Bồn là cứu người bị treo ngược. Cái chữ Du Lan Bồn á, dịch ra tiếng Việt là cứu người bị treo ngược. Đâu mà về quý vị á, là nắm cái chân của ai mà treo ngược lên trên, cái đầu chẻ qua xuống đất. Như vậy thì khổ không? Cái người treo ngược khổ không? Như vậy người đang bị treo ngược là người đang bị khổ đó. Nên quý vị, nên kinh Du Lan Bồn là kinh cứu người bị treo ngược. Cái người nào bị treo ngược là rất khổ. Như vậy thì cái người nào đau khổ là phải cứu người đau khổ, như là cái tâm trạng của người đang bị treo ngược. Chổng hai cái giò lên trên, chổng cái đầu ngược xuống dưới đất. Như vậy thì đó gọi là cứu người bị treo ngược, là chữ Du Lan Bồn đó. Nên chữ kinh Du Lan Bồn tức là kinh cứu người bị treo ngược. Nên bây giờ chúng ta bị treo ngược bởi cái gì? Bởi chồng quậy. Chúng ta treo ngược bởi gì? Bởi con quậy. Chúng ta treo ngược bởi già, bởi bệnh, bởi chết. Chúng ta treo ngược bởi gì? Bởi nghèo khổ, bởi ốm đau, bởi bệnh tật, vân vân. Thì cái đó là đang bị treo ngược đó. Tất cả mọi người đều đang bị treo ngược, tại vì tất cả mọi người đều đang bị đau khổ. Nên nó trong kinh dụ lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là cái người mà bị treo ngược khổ sao, thì trong cái đời sống mỗi người đều có bị treo một cái. Cái người thì bị chồng treo, người thì bị con treo, người bị tiền treo, người á là bị hàng xóm treo, còn người bị bệnh treo, người bị già treo, người á thì bị dâu á nó quậy, vân vân, bị treo, người thì cô đơn nó treo. Tất cả đó làm cho người ta đau khổ. Như vậy thì mình làm sao để thoát khỏi khổ? Tại vì tâm của chúng sanh mà, tâm chúng sanh ích kỷ, hẹp hòi, tham lam, tật đố, si mê, thì tạo thành cái dòng nghiệp. Đức Phật dạy ở kinh Nhân Quả Thiện Ác, ở đây này có mấy em nhỏ nhỏ nào xài mạng vi tính đó, biết được internet đó, mình gõ vô internet, rồi mình gõ vô Google, từ Google mình gõ vô cái bài kinh mà Đức Phật thuyết, gọi là kinh Nhân Quả Thiện Ác, mình gõ cái cốc một cái một ở trong đó có nhân gì quả gì, phải không? Tại sao tướng xấu quá, tại sao tướng lùn xịt, tại sao nghèo, tại sao giàu, tại sao sang, tại sao phú quý, tại sao nói người ta nghe, tại sao nói người ta không nghe, tại sao ta khi dễ, vân vân. Thì trong đó có nói là cái nhân nào bị cái quả nào, gọi là kinh Nhân Quả Thiện Ác. Đức Phật dạy là không có cái gì mà ngoài nhân quả cả. Ai làm cái gì sẽ gặp điều đó. Ai gieo nhân ác thì gặp ác, ai gieo nhân thiện gặp thiện. Lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài. Có nghĩa là tuy là chúng ta không thấy ai hết, không thấy ai bắt gì mình hết, nhưng mà chúng ta không chạy được nhân quả. Tại khi chúng ta làm ra một nghiệp nhân thì cái nghiệp nhân đó nó chạy theo mình trong suốt những đường, trong nẻo sanh tử luân hồi, sau này sẽ gặp cái nghiệp quả đập lại đối với chính mình. Nên á, mình á, là cái người con Phật, nên ta biết á, nhân quả là cái mà mình phải dè chừng. Làm nhân phải gặp quả, nên á, chúng ta bao giờ cũng muốn mình an vui cũng lành thiện hết, thì đừng có bao giờ gieo nhân độc ác. Thấy không? Nên bây giờ cứu người bị treo ngược là không phải cứu mình mà cứu mẹ của mình. Bây giờ thấy chưa? Mẹ mình đang đọa vào cảnh giới khổ đau, cha mình đang đọa vào cảnh giới khổ đau, bằng cách nào để cứu? Phải không quý vị? Thì có một cái câu chuyện. Đức Phật á, sau khi thành Phật, Ngài mới về thành Ca Tỳ La Vệ độ những Dương Cung Tông Tử dòng họ mình để tu tập. Trong đó có người em của mình là ông Năng Đạo, ông chịu đi tu. Ông mới cưới vợ, có cô vợ đó gọi là cô Tôn Đà Lị đẹp dữ lắm, nên ông không đi tu. Hỏi sao á, mà để không đi tu? Lan, em con cưới vợ đẹp quá là Phật ơi, nên con đi tu không được. Đức Phật thấy ông đi tu không được mới dẫn ông lên trên cõi trời cho nó, thăm cõi trời gặp tiên nữ cho nó, dẫn ông xuống địa ngục gặp cái cảnh hành phạt chứ đó, đi giữa đường gặp tốp ngạ quỷ. Tốp ngạ quỷ mà cái tốp đó chia ra làm hai, ngạ quỷ tức là quỷ đói, cái đầu bự cái thúng á, cái bụng như cái chống chầu á, một cái tốp á thì nó ngồi chổi tay cạnh hàm này khóc không à. Còn á, một tốp á thì rất là vui vẻ thoải mái á, là nó giỡn hết quá trời luôn. Thì lúc đó đó thì ông Nan Đà mới hỏi Phật là tại sao á cũng đồng là quỷ nhưng một người á thì lại là vui, còn một tốp á quỷ thì lại là buồn. Thì ông Nan Đà hỏi Phật như vậy thì Đức Phật nói là thôi bây giờ ông lại ông hỏi quỷ đi biết hả. Thì lúc đó lại hỏi cái tốp quỷ mà lớp quỷ đang nhảy múa vui cười đó, là làm quỷ rất là khổ đau ốm đói bệnh tật vậy đó, rồi đói lạnh vậy đó, mà tại sao á là nhảy múa vui hát. Thì tốp ngã quỷ nó nói rằng là tôi á thì đọa làm ngã quỷ ở đây, nhưng mà tôi biết rằng con cháu tôi ở trên thế gian á, ở gần chùa Phước Trường An á, là thường hay đi chùa lại Phật cúng dường bố thí cầu nguyện giúp cho chúng tôi, hồi hướng cho chúng tôi, nên á là phước báo nó đi chồng lên hàng ngày hàng ngày, chúng tôi sắp thoát khỏi cảnh giới của ngã quỷ rồi, nên chúng tôi rất là vui sướng vui mừng, nên á là chúng tôi vui, chúng tôi nhảy múa. Còn á cái tốp quỷ á mà rất là khổ đau khóc lóc á, thì đợi hỏi tại sao á ta vui mà vẻ mà mình khổ đau khóc lóc. Thì tốp quỷ đó nói rằng là con cháu của tôi á bây giờ á quậy không à, không ấy ai thấy ai đi chùa quy y tam bảo vậy trơn á, na con trai á thì đi đua xe đánh số đề đánh bài cá độ đá banh chơi điện tử chơi game, con gái á thì đi bán cà phê mà đèn mờ gì đâu không à, do đó mà không ai tu hành vậy trơn, không có hồi hướng cho chúng tôi, nên cho chúng tôi á rất là đau khổ. Nên á bây giờ chúng tôi không biết chừng nào thoát ra cảnh giới của ngạ quỷ khổ đau nữa. Như vậy thì chúng ta thấy hai cái hình thức. Một là ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp đang đọa vào trong cảnh giới khổ đau, là luôn luôn lúc nào cũng trông chờ cho con cháu tu tập để chi, để hồi hướng cho cha mẹ ông bà. Như vậy thì mình làm sao để hồi hướng cha mẹ ông bà, là mình phải tu tập á cái gì. Nên có câu thơ rằng dầu ta đi trọn kiếp người vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Tháng bảy vào thu nhìn qua trên áo nhìn qua trên áo nguyện tu đáp đền. Nguyện tu đáp đền người cho mẹ mình á, lớn lên phải vô chùa tu không? Tu 2-3 năm tu để làm gì? Để trả hiếu phải không? Thấy không? Nguyện tu đáp đền, tu mới đáp đền được, không tu không có đáp đền được đâu quý vị. Tu mới được phước báo công đức, tu á là ông ta mới được phước lành hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình, còn ông ta không tu lấy gì hồi hướng? Có tiền á chúng ta đâu hồi hướng được đâu. Do đó chúng ta tu mới đáp đền được. Như vậy mình tu mình phải làm sao? Bây giờ quý vị thấy mình tu phải làm sao nè. Cái thứ nhất, tu phải cầu nguyện cho mình được bình an và cho mọi người xung quanh được bình an, trong đó có ông bà cha mẹ của mình. Những người nào bị đọa lạc nên cảnh giới khổ đau thì cầu nguyện cho họ được giảng sanh cảnh giới an lành mười phương chư Phật. Những người nào đang còn sống bị bệnh tật khổ sầu và cả ốm đau, chúng ta cầu cho họ được bình an, gọi là cầu an mạnh khỏe đó. Nên những người tu tập là phải biết cầu nguyện. Cầu nguyện là mình hướng tâm mình để cầu cho người khác được tốt đẹp, hồi xưa tới nay mình hướng tâm làm lợi cho riêng cá nhân mình không à, đâu có hướng tâm về ai đâu. Còn bây giờ mình hướng tâm về những người mà mình cầu nguyện cho họ, như vậy là sáng với chiều mình lên bàn thờ Phật, mình cầu nguyện cho mình và cho mọi người bình an, trong đó có ông bà cha mẹ của mình. Ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi giàu quá cần cù cũng dân, vài phút tập tu nguyện cầu. Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa, nhớ lấy xem kinh sám Phật ban, học cho thông thuộc đôi hàng, ngâm nga trong lúc thanh nhàn bâng khuâng. Như vậy thì nhà có bàn thờ Phật, sớm chiều mình cầu nguyện nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con xin nguyện cầu con được bình an, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn pháp huệ. Cầu nguyện cho cha mẹ ông bà của con á, là luôn luôn lúc nào cũng được mạnh lành, sống vui khỏe ở bên con cháu. Con cầu nguyện cho tất cả làng xóm pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, ai cũng được che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật, lại ba lại xuống đó mình cầu nguyện. Không có gì, tu á là phải biết cầu nguyện cho mọi người. Tu cái điều thứ hai, tu phải thi công lập đức. Thi công lập đức, công là công quả, giúp đỡ chùa chiền, làm lụng chùa chiền. Công á là công quả, là lấy cái công của mình để tu tập, để làm phước báo. Đức á là đi giúp đỡ người khác. Nếu chúng ta có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều, cúng dường bố thí vân vân, mình san sẻ cho mọi người, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Như vậy biết san sẻ người khác. Bữa nay lãnh được 10 ký gạo, nhà kế bên không có ký nào, cho 3 ký. Chơi đẹp cho 5 ký. Còn gít gít cho 2 ký. Còn kẹo kéo cho 1 ký. Còn mà chùm sò đặc sệt chùm sỉ không cho ký nào. Quý vị biết chùm sỉ không? Chùm sò biết không? Biết chùm sỉ biết không? Chùm sỉ tính kỹ hơn chùm sò. Đó, mới gọi là chùm sỉ. Không, chùm sò đã tính, ổng tính phải ớn luôn à. Ổng vô ổng kẹp dép cho ổng nách, ổng sợ người ta lấy đôi dép ổng. Ổng đưa tiền cho ông quan huyện, ổng hung gái ổng mới đưa. Đó rồi keo kiệt đó mà quý vị biết người ta có phước báo nhờ gì không? Có phước báo là nhờ mình cho, mình tặng cho người khác đó, là bố thí cúng dường mình san sẻ. Thầy con đâu có gì đâu mà cho. Có chứ sao không có sức khỏe, có lời nói mình cho những lời nói mình an ủi người ta. Có sức khỏe mình đi làm người ta giùm người ta. Đã đắp cầu bồi lộ nè, rồi á là người ta cất nhà nè, người ta làm đường nè, thì mình lại giúp đỡ người ta có sức khỏe. Nhất là ở chùa có những buổi lễ đây, mình lại làm công quả, đấy không có gì, mình làm công quả để cho giúp đỡ cho chùa chiền người ta, như vậy mình được có phước báo. Chứ ở nhà chi, lại tới chùa quậy chi, đấy không có gì, đợi tới chùa quậy tới ngày người ta dọn lên ăn không làm gì trơn, thiếu nợ người ta. Phải không? Ít gì mình cũng lượm cái rác, lại tới chùa đừng xả rác tội gán chịu, và chứ sao sanh ra quằn quện gán chịu nghe. Không có gì, còn lên chánh điện phải lại Phật, lại Phật có phước, nên đi đến chùa lên chánh điện lại Phật liền. Không có gì, liên chùa không được giỡn hết, đi đến chùa không được quậy quạng, cảnh trang nghiêm thanh tịnh thờ Phật, nên ta đi vô ra từng bước, ngồi trong đạo tràng im re, ai nói mình niệm Phật. Không có gì, ai nói Nam Mô Di Đà Phật mình niệm Phật nghe. Ai biết danh hiệu Đức Phật nào niệm Đức Phật đó, ai biết Đức Phật A Di Đà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ai biết Quan Âm niệm Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, ai biết Phật Thích Ca Mâu Ni niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi ai niệm tiếng Bali cũng được, Nam Mô Ta Sa Harapato Harapato Sama Sambuddhasa cũng được, nó không sao chứ á, miệng niệm tiếng Bali cũng được, tiếng Việt cũng được, tiếng Khmer cũng được ha, ta niệm tiếng nào cũng được, nên đi tới chùa. Vậy thì á là cái thứ nhất là mình biết cầu nguyện cho mình và cho mọi người được bình an nha, nhớ chưa? Tu á là biết cầu nguyện cho mình và cho mọi người được bình an. Cái thứ hai nữa là thi công lập đức. Thi công tức là đem công sức mình ra để giúp đỡ những người khác. Lập đức là mình bố thí của cải vật chất mình á cho thế gian này, cúng dường cho chùa chiền, ta xây chùa xây chiền, rồi đắp cầu bồi lộ. Tuy không có tiền đó, mình dường 2-3 ngàn bạc cũng được, tùy tâm mà. Ở vậy tùy duyên có thể giúp vào ai, ép mình đâu mà mình san sẻ. Vậy mai mốt mình có phước á, con mình học giỏi nha, mình có phước á, mai mốt mình tự nhiên á, mình đẹp ra rồi á, tự nhiên lớn lên mình giàu sang phú quý, mình có phước á. Đó cái thứ hai, thi công lập phất đức. Cái thứ ba nữa là hiếu thảo cha mẹ. Cái người tu phải hiếu thảo cha mẹ. Hiếu thảo cha mẹ là sao? Nếu cha mẹ mình chết rồi đó, thì ngày đêm mình tụng kinh niệm Phật, cúng dường bố thí hồi hướng cha mẹ của mình. Ví dụ như mình lại chùa mình có cúng dường ký gạo 2 ký gạo, hoặc là chùa mình làm công quả, mình lên trên bàn Phật Nam Mô A Di Đà Phật, con làm công quả ngày hôm nay, con cầu nguyện cho ba mẹ con thì đỡ được giảng sanh cảnh giới an lành mười phương chư Phật, được hưởng phước báo trọn lành. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi là cái thứ hai, thứ ba là hiếu thảo cha mẹ. Còn cha mẹ mình đang ở thế gian sao? Là thứ nhất phải nghe lời cha mẹ, đừng để cha mẹ buồn. Cha mẹ la tèo ơi tèo đi học. Dạ con đi học mà con không dám chơi điện tử đâu mà mẹ ơi, phải không? Rồi mình đỡ đần cho cha mẹ. Cha mẹ làm ruộng ra làm ruộng, làm hành ra làm hành, làm giường ra làm giường. Còn cha mẹ đi làm không ở đây đó, là mình ở không không à. Đó có hiếu thảo không? Quý vị toàn là đi chơi không, cha mẹ làm muốn chết luôn, chai tay chai chân chân á, một nắng hai sương mình không làm tiếp. Rồi cha mẹ mình phải bệnh tật ốm đau, mình phải chở cha mẹ mình đi khám bệnh, mua thuốc thì cha mẹ mình uống. Cha mẹ không có đồ mặc đó, mình dành dụm mình mua đồ, cắt đồ cho cha mẹ mình, làm cha mẹ mình vui lòng. Quý vị thấy không, lâu lâu làm bánh cho cha mẹ ăn rồi vân vân. Rồi á là mình lâu lâu cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, xin lỗi ba mẹ những lỗi lầm của con, rồi nói lên những lời yêu thương cha mẹ. Đó là người con chí hiếu đó, quý vị thấy chưa? Như vậy người con chí hiếu là người tu đó. Cái thứ tư á là phải hòa kính hòa nhã với anh em trong gia đình, đó không có gì, trong gia đình anh em như thể tay chân, anh em hòa thuận tay chân vui vầy, anh em có tình nghĩa thiêng liêng. Đừng có vì cái miếng ăn, đừng có vì cái đồng tiền, đừng vì của cải vật chất mà chúng ta xích mích anh em nhau, nó không có đáng. Miếng ăn ăn cũng hết, đó không có gì. Nhất canh điền thiêng liêng dạng chủ dành đất nhau chi đâm chém mì xèo để tội lỗi ngàn đời, đó không có gì. Anh em ta hòa nhã vui vẻ nhường nhịn lẫn nhau. Quý vị hồi nhỏ học lớp 1 có nhớ không? Bài làm anh thật khó nhưng mà thật vui, mỗi khi bé khóc em phải cho quà, có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn, quý vị thấy chưa? Đó làm anh đó. Nên nhà Phật có dạy rằng quý vị luôn luôn lúc nào anh em ta phải chữ nhẫn và chữ hòa. Nhẫn là người trên nói người dưới phải nhẫn nhịn, người dưới nói người trên cũng phải hòa kính nhẫn nhịn. Nên nói là chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Mình hòa là nhường nhịn anh em trong gia đình á, anh em đừng bao giờ đánh lộn cãi lộn anh em như thể tay chân. Anh em hòa thuận tay chân vui vậy, anh em không hòa thuận thì chặt gãy tay gãy chân. Đó, mà mình chặt gãy tay gãy chân mình còn đâu nữa là sống, phải không? Nên á, anh nói em dạ, em nói anh nghe, và em phải kêu anh bằng anh chứ không kêu mày tao nha. Ở dưới này kêu mày tao dữ lắm nha, kêu anh mày mày mày kêu một tên không à, rồi xưng là tao. Trời ơi tổn phước chết nha, anh mình phải kêu anh, xưng em anh hai giúp em mẹ anh hai, nó nghe ngọt dễ sợ không? Chị ba giúp em này chị ba, ngọt dễ sợ không? Chứ còn như mày tao không phải là bọn ơi tao na, cho em đi với coi không? Đó, chứ mày đi đâu vậy, cho tao đi với, rồi thấy rồi vậy, có gì thấy chưa? Nên cha mẹ cũng phải dạy con cái lớn kêu em mình bằng em, còn là em phải kêu anh chị bằng anh chị, không có kêu mày tao mày tớ nữa quý vị. Nói vậy không có hay, không có giữ được tình cảm trong gia đình anh em, không có phân biệt lớn nhỏ, không giữ được hòa ái trong gia đình, à không quý vị. Trời ơi, đợi tới nhà thằng Út có kêu anh hay, mày nói tiếng nữa tao bụp mày liền á. Trời ơi, thằng Út á, gọi là Út đó là Út thứ dữ rồi nghe. Tại sao Út bị được thương yêu nhiều nhất nên Út quậy, à không quý vị. Nên Út quậy làm Út bị tổn phước. Anh của mình phải kêu bằng anh, phải nể kính anh em trong gia đình hòa nhã. Sao kêu mày tao kỳ vậy? Mày thấy không? Chú bác phải kêu chú bác đâu đó dạ thưa đàng hoàng. Ba nói kỳ vậy? Kêu tèo ơi tèo ơi. Ba mình kêu mà ơi, tèo ơi tèo. Dạ. Út hột sòn ơi, Út hột sòn. Dạ. Đó, mình phải vậy đó. Làm được không? Bây giờ quý vị tập này nha, tập này nha. Bây giờ kêu Út ơi Út, cái mình dạ ha. Út ơi Út, lớn lên đây. Út ơi Út, đó thấy chưa? Tèo ơi tèo, đó chị gần được rồi đó, gần được. Kêu anh mình phải kêu anh, kêu em đàng hoàng, kêu mày tao nha. Bữa sau kêu mày tao bị phạt quỳ hương gắn chịu rồi nha, thấy không? Nên cái thứ tư là hòa nhã hòa kính với anh em trong gia đình. Quý vị, cái thứ năm là đi ra đường mình hết sức khiêm tốn và giúp đỡ mọi người xung quanh. Lúc chúng ta đi ra đường khiêm tốn và giúp đỡ mọi người xung quanh có năm điều. Quý vị thấy chưa? Thứ nhất là tôn kính Phật, luôn luôn lúc nào mình cũng cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho mọi người, phải không? Thứ hai là ông ta thi công lập đức, là làm công quả bố thí cúng dường hồi hướng cha mẹ anh em gia đình. Thứ ba là hiếu thảo với cha mẹ. Thứ tư là hòa kính anh em nhường nhịn trong gia đình. Thứ năm đối với ngoài xã hội là mình khiêm tốn. Mà khiêm tốn là đi ra ngoài mình đừng có làm tài lanh, mình đi ra ngoài mình đừng có sắc sắc láo láo với người ta. Không cái gì mà mình gặp người lớn mình phải lễ phép kính chào, gặp người nhỏ mình phải yêu quý, là tự nhiên người ta yêu thương mình à. Không cái gì. Nãy giờ quý thầy lên giảng không ai nhịn trên Cẩm Tiên, mới tới mà nhìn quá trời luôn à. Bởi vì không biết là nghệ sĩ tu cái pháp gì, không biết tu pháp gì mà được người ta thương yêu quá trời, làm quý thầy tủi dễ sợ luôn nha. Thôi tặng quý thầy một tràng pháo tay đi. Nên là nãy giờ thầy với thầy Đức Chiếu là nãy giờ tủi dữ lắm á, không có ai nhìn, không ai yêu cầu gì hết trơn á, mà Cẩm Tiên mới tới cái tự nhiên là dòm vô quá trời luôn á. Quý vị đừng có dòm mất màu người ta. Nói chút xíu người ta ra sân khấu người ta hát này dòm cho sướng, còn giờ dòm người ta mất màu, người ta giấu trong còn dòm hoài, phải không? Nên á đừng có dòm mất màu á, đừng có dòm màu xanh màu đỏ màu vàng, để đi chút xíu lên sân khấu nè, hát bằng cái người ta yêu cầu hát bằng nữa. Quý vị biết không, Cẩm Tiên kêu hát khó lắm đó, hát sân khấu lớn không đó, nghệ sĩ lớn, nghệ sĩ nổi tiếng đó, chứ không phải như thầy Đức Chiếu cũng nổi mà nổi lình bình, không? Nổi như lục bình mà, còn Cẩm Tiên nổi như mút vậy đó. Nên quý vị thầy cái chút xíu là nghệ sĩ tài danh Cẩm Tiên cho nên là phục vụ cho quý vị một cái vài cái bài hát. Nên bây giờ là chúng ta nói về mẹ ơi niệm Phật cứu mình. Như vậy thì mẹ niệm Phật cứu mình, tức là chúng ta phải tu tập. Và khuyên những người mà bị đọa đó, họ cũng phải tu tập, là tu tâm dưỡng tánh đó, rèn luyện cái tâm mình. Trước hết là không có làm ác với mọi người, đều tha thứ khoan dung độ lượng, đừng có giết nhân hại vật, tập ăn chay đi tháng ngày ngày cũng được nữa, nhưng mà đừng giết con nào hết trơn quý vị. Có con nào là người ta sâu rầy đồ thì ta giết là bảo vệ mùa màng thôi, còn con nào vô lý đừng có giết lấy nó, đừng sát sanh hại vật. Luôn luôn đạo cầu nguyện cho mọi người, giúp đỡ mọi người ăn hiền ở lành, biết tới trời Phật, thờ Phật, thờ chư vị Bồ Tát. Mà sớm hôm chúng ta lại để cầu nguyện cho cha mẹ ông bà. Nên đến người mà không có biết niệm Phật, tức là không nghĩ tưởng đến Đư Phật, miệng không niệm Phật, tâm không nghĩ tưởng Đư Phật, có cái gì thì người đó người ta sẽ làm ác. Mà làm ác thì họ bị đọa vào trong cảnh giới khổ đau. Như vậy thì mình muốn cứu cha mẹ mình phải hồi hướng phước báo cha mẹ của mình. Nhất là rằm tháng 7 nè, mà hồi hướng phước báo cha mẹ mình thì có 5 điều chúng ta phải làm để được phước báo hồi hướng. Cái thứ nhất, cầu nguyện chư Phật cho mình và cho mọi người được bình an. Cái thứ hai là tu dân tích đức, có nghĩa là chúng ta bố thí cúng dường, thi công lập đức đó, bố thí cúng dường làm công quả hồi hướng phước báo đó cho ông bà cha mẹ của mình. Thứ ba nữa là lo báo hiếu cha mẹ quá khứ là qua đời thì chúng ta hồi hướng cầu siêu, cha mẹ còn hiện tại chúng ta hồi hướng cầu an cho cha mẹ của mình đã sống được an vui hạnh phúc, thiếu gì ta lo lắng cái nấy. Thứ tư nhá là ở trong gia đình anh em phải hòa kính nhẫn nhịn lẫn nhau, em thương anh thương em, không được nói tục nói tiểu, không được chửi thề, nhỏ kêu lớn bằng anh bằng chị, anh lớn kêu chị kêu bằng em, dần dần đi ra ngoài đường là chúng ta hết sức khiêm tốn kính trọng người lớn tuổi. Có gì ai kêu mình dạ không được ơi. Và thường xuyên chúng ta tập lên cái câu thứ nhất là cảm ơn cha mẹ, thứ hai xin lỗi cha mẹ, thứ ba nói lời yêu thương cha mẹ. Ba cái điều này nói làm cho cha mẹ mát lòng mát dạ. Quý vị làm có được không? Được không? Được, về nhà làm liền nha. Đối cha mẹ mình có ba điều, nhớ là cảm ơn, xin lỗi, yêu thương, phải không? Còn mình tu tập hồi hướng cha mẹ mình có 5 điều à, phải không? Rồi á, nếu một người tu tập thì trước hết chúng ta phải quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Quy y Tam Bảo là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, được cái pháp danh. Thọ trì ngũ giới là không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối và không được uống rượu. Là năm cái điều đó gọi là Tam Quy Ngũ Giới. Người nào thọ được Tam Quy Ngũ Giới, người đó làm người Phật tử, cư sĩ tại gia. Và chúng ta niệm Phật, nếu ai mà tu theo pháp môn Tịnh Độ thì niệm Phật tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Nguyện với Đức Phật A Đà hàng sáng và hàng tối, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống được thân con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng, dị bình an, sáu căn phát huệ, sau khi xả báo thân để tại thế gian, xin hồi hướng phước báo công đức về Tây Phương Cực Lạc, xin phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Đây là trường hợp ở Phú Quốc nè, thấy chú cả đời tu niệm Phật, tu ba mấy năm á, thì niệm Phật ăn chay, quý vị biết trước ngày chết luôn. Ông biết trước ngày chết là ở nhà đó đó, mà ông thấy nhà chật chội buôn bán quá, sáng sớm mới đón taxi đi lên nhà nhỏ con gái gần đó, nhà trống hơn, và khoảng chừng 9 giờ sáng lên lại Phật. Lại Phật tới 12 giờ trưa, ông đón đúng giờ luôn. Tới 12 giờ trưa vừa lại cây lại cuối cùng nằm xuống đi luôn nè, vừa lại cuối cùng nằm xuống đi luôn. Có nguyên đạo hào quang á, phóng từ ở trên bàn thờ nè phóng xuống á quý vị. Ở đây là ở Phú Quốc nè. Như vậy thì chúng ta nè, lấy để chúng ta tham khảo những người mà ta niệm Phật cả đời, nha, niệm Phật á thì ta rất là bình thản mà ra đi, tức là ta không sợ chết, không sợ già, không sợ bệnh chứ á. Mười phương chư Phật gia hộ mình lúc còn sống được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, không sợ gì hết, và biết trước cái ngày chết mà người ta ra đi luôn. Như vậy thì người tu tập ăn hiền ở lành, biết tới chư Phật, một lòng niệm Phật thì tự cứu lấy mình rồi đó, phải không? Nên á, ai khổ đau đó mình khuyên: mẹ ơi niệm Phật cứu mình. Ba mình khổ nói là: ba ơi niệm Phật cứu mình. Con mình khổ á nói: con ơi niệm Phật cứu mình. Niệm Phật có thể niệm Đức Phật A Di Đà, có thể niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Niệm Phật là niệm cái lành cái thiện của chư Phật. Chư Phật có tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, chư Phật cả đời phụng sự lo cho chúng sanh, cúng dường chư Phật, phục vụ chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật. Do đó ai mà vì mọi người, ai sống vì mọi người, ai sống giúp đỡ mọi người, ai sống tâm tốt, tâm thiền định, tâm tốt đẹp, đó là gần với chư Phật. Nên ta niệm Phật, ta nhớ tới Phật và tu hành của Phật thì gọi là niệm Phật. Nên những cái ác tâm, những người bị đọa lạc đó, chúng ta hãy nhắc nhở người đó: ai ơi niệm Phật cứu mình, má ơi niệm Phật cứu mình, ba ơi niệm Phật cứu mình. Do đó ai mà sợ hãi gì đó, ta niệm tới Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Tham Bồ Tát. Ai có duyên với vị nào chúng ta niệm gì đó, trong lòng cải tà quy chánh, hối hận việc mình đã làm, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác, giúp ai được cái gì thì giúp á, là không còn ích kỷ ở trong đời sống của mình nữa. Như vậy quý vị nhớ không? Nhớ phải không? Bây giờ trước khi kết thúc á, mời Cẩm Tiên hát trước một bài. Xin giới thiệu quý vị là nghệ sĩ tài danh Cẩm Tiên, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những nghệ sĩ được yêu thích nhất hiện nay, và luôn luôn lúc nào cũng đến những vùng sâu, vùng xa, nơi bà con khó khăn, những nơi mà khó có người đến là hát phục vụ cho bà con. Và hôm nay Cẩm Tiên cũng có đóng góp mà về các cái phần quà cho quý vị. Dự định bữa nay chúng ta phát 3 tấn quà, nhưng mà vừa rồi á thì thầy nói là số lượng người đông quá nên chùa còn 500 ký cộng vô, và thầy với Cẩm Tiên cộng vô 500 nữa, là tất cả là 4 tấn ở trong đó đó. Thì có 3 phần Cẩm Tiên đóng góp 1 phần, chúng tôi đóng góp 1 phần, và chùa đóng góp 1 phần. Xin tán thán công đức, quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn nha. Dạ, xin giới thiệu quý vị, sau đây là tiếng hát của nữ nghệ sĩ Cẩm Tiên. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì Thí Huệ và Cẩm Tiên xuống đây để thầy Thí Huệ thì giảng cho bà con nghe, còn Cẩm Tiên thì hát phục vụ cho bà con. Thầy Thí Huệ là sư phụ của Cẩm Tiên, phải nói là rất khó khăn lắm mới thỉnh thầy được, tại vì thầy rất là nhiều chỗ để đi tư thuyết giảng, cho nên là người đăng ký thầy trước mấy tuần lễ mới mời thầy được xuống đây. Và Cẩm Tiên mong rằng với tình cảm thân thương của toàn thể quý bà con cô bác dành cho chùa thầy Đức Chiếu, và hôm nay hiện diện tại đây có sư phụ Cẩm Tiên là thầy Thí Huệ, thì mong rằng với tình cảm thân thương của bà con, với tấm lòng nhân ái nhân từ mà nãy giờ thầy đã giảng cho quý vị, và quý vị sẽ cởi tâm ra, cởi lòng ra để về nhà yêu thương và kính trọng cha mẹ mình nhiều hơn. Cho thế Cẩm Tiên xin cầu xin mười phương chư Phật lâm thần hộ pháp, gia hộ độ trì cho thầy trụ trì thầy Đức Chiếu cùng toàn thể quý bà cô bác có mặt trong buổi trưa hôm nay thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Tháng 7 Chu Lan, một cái tháng thật là ý nghĩa cho tất cả mọi đứa con chúng ta bày tỏ tình cảm và mong sao cho cha mẹ mình được bình yên và hạnh phúc. Xin cho phép bản thiên gửi lời đến toàn thể quý vị bằng một bài hát từ cổ Ơn Cha Mẹ Như Trời Biển. Xin mời quý vị dành tặng bản thiên một tràng pháo tay thật to thật lớn. con? Trời hôm nay trời nắng, cảm thiên cảm nhận được cái nóng oi bức và những giọt mồ hôi trên trán của quý vị đang xuống. Cảm thiên cũng vậy thôi, và sư phụ và cảm thiên cũng vậy, tất cả chúng ta. Nhưng mà cảm thiên thấy rằng với mặc dù nóng nhưng mà cái tình cảm nó ấm áp, nó sẽ gần gũi nhau hơn. Bây giờ cảm thiên sẽ hát bài hát nữa để gửi đến thưa quý vị. Làm mẹ đó, làm mẹ thôi. Hả? Làm mẹ đi. Vậy bài này là Đóng Thiên không có thuộc. Và bây giờ Đóng Thiên sẽ hát một bài hát dân ca để gửi đến cho quý vị. Bài hát được mang tên Du Lan Tình Mẹ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ.